Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đời này có vô số cửu đoạn quang pháp khí, nhưng chỉ có năm thanh bảo kiếm này có thể chứa nguyên tố chi lực, đem nguyên tố chi lực đẩy lên cực hạn, sau đó mở ra sát chiêu. Pháp sư cũng như là bị rút toàn bộ sức lực để nôi hơi thở. Làm không tệ, nghỉ ngơi một chút đi anh bạn. Diệp Thiếu Dương thu bảo kiếm, huýt dài một tiếng, đám đồng bạn của mình đều tụ qua. Nguyên tố chi lực ở trên đỉnh núi tạo thành đợt trùng kích thứ hai, dư ba quét xuống dưới núi. Lực đạo y nguyên vẫn còn, đem một mảng lớn rừng cây bị phá hủy tan tành, một bộ phận bị chấn đổ dạt cả xuống đất, khí huyết cuồn cuộn, tu vi người nào kém một chút thì thổ huyết ra. Đám người nhìn lên đỉnh núi, lờ mờ thấy thân ảnh của vô cực quỷ vương lẫn trong phong bạo ngũ sắc, thân thể loạn choạng mà chịu công kích. Những lão đại của không giới còn chưa chết cùng chư thần hiên viên đều đến chỗ Diệp Thiếu Dương nhìn lên trên. Trong tam giới, kẻ mạnh nhất ở giữa thiên địa lực lượng vật lộn với các nguyên tố. Một trận chiến này cơ hồ vượt qua cả hồng hoang chi chiến năm đó, Bạch Trạch yên lặng nói. Một lúc sau, Trúc Cửu Âm nói: ta nhìn thực lực của vô cực quỷ vương này, năm đó hiền viên thánh đế cũng chỉ có đến như vậy. Bọn họ đều là những kẻ đã trải qua hồng hoang chi chiến, mặc dù lúc đó cũng chỉ là tiểu nhân vật, nhưng cũng nhìn qua cuộc chiến hùng vĩ đó. Vô cực quỷ vương dưới sự trùng kích của nguyên tố chi lực ngã trên đất, vùng vẫy mấy lần không đứng lên nổi. Tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi rồi reo hò chúc mừng vô cực quỷ vương đã bại. Một trận chiến định càn khôn. Đạo Phong Tử: tiểu thiên sư, một trận chiến này công đầu là của các ngươi, chính là đại biểu cho vạn thế của pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đột nhiên nghe thấy một người ở sau lưng thút thít. Quay người nhìn lại, thấy Tiểu Banh Thanh, Tiểu Bạch và Qua Qua đều lau nước mắt. Mỹ Hoa tỷ, còn có bánh bao đều hy sinh, sợ người phân tâm, ta không có nói. Tranh Tử nhào vào ngực hắn, khóc òa lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, vội mở ra tay trái. Quả nhiên, trong lòng bàn tay thiếu đi hồn ấn của hai người bọn họ. Những giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn, vào vị trí mà hồn ấn đã biến mất. Cuối cùng, điều không mong muốn nhất cũng xảy ra. Người của Liên Minh Chóc Quỷ đều vây lại đau đớn. Mỹ Hoa tỷ, Tiểu Bạch lau nước mắt nói với Diệp Thiếu Dương: nàng bảo ta nhắn lại với người, nàng đời này không hối hận, chết không hối tiếc, 500 năm sau nàng tụ hồn trùng sinh lại tìm người. 500 năm. Diệp Thiếu Dương trong lòng chua xót, không thể nào chịu nổi. Chư thần của Hiên Viên Sơn cũng tử thương đến phân nửa. Các lão đại không giới, không cần phải nói, tổn thất nặng nề. Những chuyện lặt vặt này đều có không bằng chiến hữu của hắn, Liên Minh Chóc Quỷ, chết ở trong trận chiến. Đột nhiên trong đám người, một người thốt lên: không, không, quỷ vương không chết. Cái gì? Quỷ vương không chết? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi, vô cực quỷ vương ở dưới sự vây quét của nguyên tố chi lực lung lay sắp đổ đột nhiên đứng lên. Một bóng người phân thành hai, nhìn là một nam một nữ, trên không trung bắt đầu bay vần. Cả người có thuần dương chi khí, một người là thái âm chi khí, vòng bay xung quanh thành vòng tròn, giống như là thái cực song ngư đồ chống cự nguyên tố chi lực đang trùng kích bản thân. Ta sợ là giết hắn không chết. Đạo Phong nói xong bay lên núi. Nguy hiểm! Đám người kinh hãi, nhưng Đạo Phong cũng đã bay lên. Diệp Thiếu Dương nghiến răng quyết tâm liều mạng cũng đuổi theo. Người đi xuống! Đạo Phong quát lớn. Không, đi thì cùng đi. Diệp Thiếu Dương ném cho hắn một ánh mắt kiên định. Thiếu Dương! Tiểu Cửu cũng hiện ra chân thân đuổi theo. Nguy hiểm, Không được, nàng quay về. Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net